Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, không có chuyện không dám làm. Hắn muốn làm gì? Chu vi tất cả mọi người là ngẩng đầu. Bất khả tư nghị nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên. Thiếu niên này cư nhiên bắt được Thiên Long Nhân tay, ngăn trở động tác của hắn. Cái này trong con mắt của mọi người, nhất định chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Thiên Long Nhân Bảo Tiêu cũng không có nghĩ tới người thiếu niên này thế mà lại bỗng nhiên từ trước mặt bọn họ tiêu thất, đồng thời trong chớp mắt đến rồi Thiên Long Nhân đồng thời còn mạo phạm Thiên Long Nhân, làm hộ vệ bọn họ đều là quá sợ hãi. Bọn họ chủ tử nếu như rớt một sợi tóc, bọn họ liền toàn bộ muốn chết. Cho nên bọn họ hoảng sợ phía dưới ngay lập tức sẽ hướng phía Soyo vọt tới. Nhưng khi bọn họ mới vọt tới Soyo phía sau lúc, bỗng nhiên từng cái tất cả đều là lật cái mắt trắng ngã xuống. Thiên Long Nhân bị Soyo bắt cổ tay lại sau đó, cả người ngay cả có chút ngơ ngẩn. Cho dù là hộ vệ toàn bộ ngã xuống đất cũng không có gây nên hắn chú ý. Ngược lại là vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía Soyo quát lên. Người 13 cái này chết tiệt dân đen, cũng dám đụng vào trên thế giới nhất tôn quý thần. Chết tiệt dân đen, còn không buông ra ngươi tiện tay. Chỉ bất quá Soyo nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó liền nhìn về phía quỳ dạp trên mặt đất cho rằng tọa kỵ Jeffrey Holder, lạnh lùng hỏi, côn đồ, ngươi ta dù sao cũng là gặp qua một lần, mặc dù là địch nhân. Nhưng ta cũng coi ngươi là làm một cái khả kính đối thủ. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi hiện tại chính mình như cái gì? Ngươi tôn nghiêm đi nơi nào? Nghe Soyo lời nói, Jeffrey Holder thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn không dám nhìn tới Soyo, liền thì không muốn bị Soyo nhận ra, cũng không muốn để đã từng đối thủ chứng kiến đã biết chủng bộ dáng chật vật. Chết tiệt dân đen! Vĩ đại thần đang nói chuyện với ngươi, ngươi cũng dám không để ý tới ta, ta muốn giết ngươi. Thiên Long Nhân chứng kiến Soyo cư nhiên không để ý tới hắn, nhất thời biểu tình đều trở nên dữ tợn. Hắn phẫn nộ dùng mặt khác vẫn tay cầm súng, nòng súng một mạch hướng về phía Soyo. Phanh, một tiếng súng vang, nhưng là Soyo chỉ là đầu lâu lóe lên lại tránh được viên đạn. Thế nhưng chỉ một lúc, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thiên Long Nhân. Sát khí lộ, Thiên Long Nhân nhìn Soyo ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Hắn quát, ngươi cái này người cùng khổ nhãn thần để cho ta rất khó chịu. Ta muốn đem hai tròng mắt của ngươi cho trừ đi. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thiên Long Nhân, ha ha. Soyo nhìn Thiên Long Nhân, bỗng nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng âm lãnh, đầu cũng không dám đánh Jeffrey Holder đang nghe Soyo tiếng cười thân thể càng là run lên. Sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, đúng dịp thấy Soyo cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt. Hắn vội vã hét lớn, Edward, Soyo, người chớ làm loạn, hắn chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Người ngàn vạn lần không nên sằng bậy, nếu như ngươi dám làm loạn, coi như là dâu trắng đoàn hải tặc cũng không nhất định có thể giữ được ngươi. Tuy là hắn cùng Soyo đã từng là địch nhân, thế nhưng hắn hiện tại rơi xuống loại tình trạng này, tự nhiên biết trở thành Thiên Long Nhân nô lệ bi thảm. Hơn nữa Soyo là vì hắn mới xuất hiện, cho nên hắn không phải hy vọng Soyo làm ra chuyện sai lầm gì. Soyo nhìn Jeffrey Holder trầm giọng nói, tự tin người từ không cần người khác bảo hộ, bọn họ chữ cần tự bảo vệ mình. Sau đó, Soyo nhìn về phía Thiên Long Nhân, lạnh lùng nói ra, thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân, thì tính sao? Ở trong mắt của ta, trên thế giới chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, còn có một cái chính là địch nhân. Thiên Long Nhân giận dữ hét, người cái này dân đen còn không mau buông tay. Sau đó quỳ xuống giống ta khẩn cầu. Nhìn Thiên Long Nhân đến rồi hôm nay tình trạng đều không mò ra hình thức, Soyo càng thêm chẳng đáng, nhún vai, đối với Jeffrey Holder nói ra, thấy không, Đây chính là ngươi hay là thế giới quý tộc? Chẳng qua là một đám bị cầm tù lên phế vật mà thôi. Bọn họ không biết, thế giới không hề chỉ là vây quanh bọn họ tại truyền. Cũng không biết hắn ở trong mắt của ta là thứ gì. Edward, Soyo, ngươi không nên sằng bậy. Ngươi sẽ vì dâu trắng đoàn hải tặc rước lấy đại họa. Ngươi ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Jeffrey, Holder toàn thân run rẩy. Hắn có thể đủ từ Soyo trong giọng nói cùng trong ánh mắt cảm nhận được khiến người sợ hãi sát khí. Hắn không chút nghi ngờ chỉ một lúc Soyo sẽ hung hăng bóp vỡ thiên long nhân đầu. Nếu như hắn thực sự làm như vậy lời nói, không chỉ là hắn, nơi đây tất cả mọi người sẽ gặp nạn, thậm chí dâu trắng đoàn hải tặc cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Chu vi những cái này quỳ xuống bình dân cũng là khó tin nhìn Soyo. Từng cái trong lòng đều là sợ hãi không ngớt. Thiếu niên này lại muốn đối với thiên long nhân động thủ. Quanh năm bị thiên long nhân khi dễ bọn họ. Đang sợ hãi đồng thời dĩ nhiên sinh ra một loại khoái ý cảm giác. Thế nhưng người nhiều hơn đầu là rõ ràng. Bọn họ biết một ngày thiên long nhân bị tập kích ý vị như thế nào. Hắn muốn làm gì? Dân đen, còn không mau buông. Sau đó quỳ xuống. Thiên long nhân vẫn ở nơi nào phẫn nộ giống to hơn. Soyo lạnh lùng nói ra. Người như vậy thích khiến người ta quỳ xuống sao? Đã như vậy, vậy ngươi liền quỳ xuống xem một chút. Cảm giác một cái đó là một loại tư vị gì? Edward, Soyo, không muốn. Jeffrey, 833 Holder phát ra từ lúc chào đời tới nay lớn nhất tiếng giống to. Thế nhưng Soyo lại làm sao có thể nghe hắn nói. Chỉ thấy hắn tóm lấy thiên long nhân cái tay kia bỗng nhiên dùng sức. Thiên long nhân tựa như một con gà con giống nhau bị hắn trực tiếp nói lên. Sau đó lại bị hắn hung hăng nện xuống đất. Hắn hướng phía thiên long nhân hai chân đầu gối đá một cái. Ở mọi người khó tin dưới ánh mắt, thế giới nhất tôn quý thiên long nhân cứ như vậy quỳ ở Soyo trước mặt. Xong, thấy như vậy một màn. Jeffrey, Holder nhịn không được nhắm hai mắt lại. Hắn lần đầu tiên nhận thức đến người thiếu niên trước mắt này là khủng phố giường nào. Là biết bao lớn mật. Thế nhưng cái này hết thảy đều đã muộn. Người chung quanh cũng đều là choáng váng. Bọn họ tất cả đều là bất khả tư nghị nhìn Soyo. Lại có người đánh thiên long nhân. Cái này còn không dừng. Lại vẫn để thiên long nhân quỳ ở trước mặt bọn họ. Cái này là bực nào nhục nhã. Đây quả thực là ở nhục nhã cả cái thế giới quý tộc thiên long nhân. Trên thế giới lại vẫn có loại này to gan người. Xong, thiên long nhân bị người tập kích. Chúng ta cũng muốn gặp họa theo. Đáng đánh, mặc dù nhưng thiếu niên này chết chắc rồi. Thế nhưng hắn thực sự quá thần kỳ. Vì mọi người thở một hơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.